Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 152 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Biến cố tới quá nhanh, làm Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng chưa phản ứng lại. Hơn nữa trên người đứa trẻ mới sinh kia vốn dĩ liền tồn tại sinh khí, đột nhiên thay đổi thành âm khí. Khóe miệng cười khăng khặc, thân thể thế nhưng nhanh chóng biến hóa, giống như là đứa trẻ 3 tuổi. Làn da biến thành màu da ngăm đen, đồng tử lập lòe ra màu đỏ, lỗ tai cũng biến dài. Tiếp theo liền nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đuổi theo, thế nhưng nào còn bóng dáng của đứa trẻ mới sinh kia. Xong rồi, nhìn lầm. Diệp Phong oán hận nói. Thời điểm ngay từ đầu ta gặp được đứa trẻ mới sinh này, trên người phát ra sinh khí, ta cho rằng chính là nhân loại bình thường, không nghĩ tới thế nhưng là quỷ quái. Gia Cát Minh gần gần đầu, hắn cũng phát giác, đây là quái vật trong truyền thuyết, quỷ quái. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn đến Trương Lệ quỳ trên mặt đất, đang ôm vô lượng gào khóc. Muốn hỏi vấn đề, căn bản không có hỏi ra được. Thực rõ ràng, quỷ quái này chính là sợ Vô Lượng nói ra cái gì mới từ bỏ ngụy trang cắn chết Vô Lượng. Cuối cùng, hắn chỉ là nói Vô Lượng căn bản không phải đệ đệ hắn. Vô Cường kia rốt cuộc là ai? Diệp Phong một lần nữa đóng cửa lại, nhìn về phía Trương Lệ. Cô đối với Vô Cường biết được bao nhiêu? Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết đó là em chồng ta mà thôi. Thường xuyên tìm Lượng Tử nói cái gì đó, nhưng là đều tránh mặt ta. Vô Tố Tố, rốt cuộc có phải Vô Lượng giết hay không? Diệp Phong lại hỏi. Không biết, chuyện này ta cùng hắn từng có khắc khẩu, nhưng hắn liền nói không phải chính mình giết. Lúc ấy ta lại mang thai, liền tính là hắn làm, ta lại có thể làm sao bây giờ? Vì con mình, ta cũng không thể lại ly hôn. Trương Lệ không thút thít trả lời. Đứa nhỏ này tin tưởng là cô sinh ra sao? Diệp Phong nói. Đương nhiên tin tưởng. Lúc ấy sau khi hồ sĩ đỡ đẻ ra tới, đầu tiên chính là cho ta xem. Thời điểm cô mang thai, có ăn qua đồ vật gì đặc thù hay không? Có. Lượng Tử không biết từ nơi nào làm cho ta thuốc dưỡng thai. Viên thuốc kia rất đắng. Trước khi sinh con, liền làm ta ăn một tháng. Vì bộ dáng đứa trẻ mới sinh ra kia, ta cũng từng cùng với Lượng Tử khắc khẩu, tránh hắn cho ta ăn loạn cái gì, mới sinh ra một quái thai như vậy. Lượng Tử cũng là không nói lời nào, chỉ là buồn rầu hút thuốc. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Diệp Phong gật gật đầu. Được rồi, mang chồng cô đi ăn táng đi. Hắn làm nhiều việc ác, tiếp tay cho giặc, hôm nay cũng coi như là báo ứng. Trương Lệ nghe thấy cái này khóc càng lớn hơn. Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong đi ra cửa, liếc mắt nhìn nhau một cái. Người nghĩ tới cái gì? Hai người cùng nhau nói ra như vậy. Gia Cát Minh xua xua tay. Ta muốn nghe ngươi nói. Đối tượng hiện tại ta hoài nghi chính là Vu Cường kia. Diệp Phong thẳng thắn nói. Nếu ta đoán không sai, Vu Cường kia hẳn chính là chủ mưu sau lưng hết thảy sự kiện này. Hiện tại ta tò mò chính là kế hoạch của hắn lâu như vậy, góp nhặt nhiều hồn phách như vậy, còn tìm tới Tức Nhưỡng, mục đích rốt cuộc là cái gì đây? Hắn chính là quỷ quái, đúng không? Gia Cát Minh híp mắt không có trả lời vấn đề của Diệp Phong, ngược lại là hỏi. Chẳng qua ta không rõ, nếu Vô Cường là quỷ quái, vậy đồ vật vừa rồi kia lại xem như là thứ gì? Diệp Phong liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Thật không biết sao? Gia Cát Minh biết tiểu tử này khẳng định là muốn trang bức, bất đắc dĩ nói. Thật sự không biết. Ha ha ha, còn có đồ vật mà tiểu tử ngươi không biết? Diệp Phong nháy mắt tăng lên vẻ tự tin. Còn tưởng rằng kỳ môn đồn giáp các ngươi không gì không biết. Đó là thời điểm lực lượng kỳ môn tồn tại. Gia Cát Minh cười khổ nói. Kỳ thật khi ta còn bé tu tập, cơ bản đều là lĩnh ngộ đối với kỳ môn đồn giáp. Bởi vì người trong kỳ môn đồn giáp chúng ta đều có một cái tri thức. Đó chính là thông hiểu kỳ môn. Đó chính là thông hiểu chuyện trên thế gian. cho nên chúng ta chỉ quen thuộc đọc sách cổ, nhưng là rất nhiều chuyện khác biết rất ít. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta nhớ rõ người nào đó trước kia còn giáo dục ta, không cần hoàn toàn dựa vào lực lượng đạo thuật. Như thế nào bản thân người đó lại giống như hoàn toàn ỷ lại như vậy? Bởi vì chúng ta cùng với người không giống nhau. Giả Cát Minh bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Lực lượng kỳ môn đồn giáp của chúng ta dựa vào đạo thuật âm ti cũng chỉ là một cái giai đoạn lớn mà thôi. Vượt qua cái giai đoạn này, chúng ta liền có thể dựa vào số trời tiến hành thi pháp. Cho nên ta đối với cái này tính ỷ lại tương đối mạnh. Hơn nữa hiện tại, kiểu tự ấn của ta đối phó tám bình thường vấn đề cũng không lớn. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Diệp Đại Thiên Sư, có thể vì tiểu gia cát ta giải thích nghi hoặc hay không? Ai, không tồi, thái độ cầu học thực tốt. Diệp Phong vừa lòng gật gật đầu. Cùng với người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp như Gia Cát Minh trang bức, rõ ràng sau cùng người thường cái gì cũng đều không hiểu đến trang bức sẽ sảng khoái hơn nhiều. Bởi vì đây là hai loại quỷ quái. Diệp Phong nhìn về phía chung quanh. Tuy rằng không biết hai loại quỷ quái này làm những chuyện đó là vì cái gì, nhưng tuyệt đối không phải sự tình tốt gì. Người cũng biết, trên thế giới này có thể tự do tiến hành thay đổi sinh khí cùng âm khí chỉ có loại tà ám quỷ quái này. Hơn nữa căn cứ chúng ta phỏng đoán, nơi này có tức nhưỡng, hẳn là cùng với tứ hung có quan hệ. Truyền húc sinh lục tử, cổn tăng, cổ thục vương, xương quỷ quái, cùng thiền, đào ngột. Mà cổn từng sinh cổn tổ sinh cổn phụ sinh cổn sinh vũ, tức tử văn mệnh, vũ sinh tự khải. Nói cách khác, quỷ quái này là ca ca của đào ngột, hơn nữa là đệ đệ của cổn tổ. Diệp Phong có điểm không biết luận bối phận, bắt tay vùng lên. Dù sao ngươi minh bạch là được rồi. Ngươi biết quỷ quái ở Trung Quốc cổ đại là cái gì? Ta liền không giải thích nhiều lắm. Đồ vật kia giống như bóng dáng, không ở chỗ cố định. Hơn nữa trong sách cổ ghi lại đối với cái này rất ít, cụ thể là trạng thái gì ai cũng không biết. Cho nên hoài nghi vô cường cũng chỉ có thể là hoài nghi. Mà vừa rồi, quỷ quái trẻ mới sinh ra kia lại là xuất phát từ thời nhà Chu. Đó là một loại tà ám trong truyền thuyết Nhật Bản cổ đại. Căn cứ ghi lại, quỷ quái hình như là tiểu nhi 3 tuổi, da màu đỏ đen, mắt đỏ, tai dài, trơn bóng, thích ăn gan người. Đương nhiên ghi lại cũng không thể là hoàn toàn tin, chỉ cần có thể không sai biệt lắm, vậy hẳn là quỷ quái. Hơn nữa càng có một sự kiện có thể chứng minh, vừa rồi chính là quỷ quái Nhật Bản. Là cái gì? Gia Cát Minh dò hỏi. Hắn phát hiện dự trữ tri thức này thật đúng là rất hữu dụng. Diệp Phong dừng một chút. Xe tang. Căn cứ Mao Song Mạn Lục ghi lại, ở năm Thiên Bảo thứ 4, biên giới Satsuma ở Vân Châu tại phía tây hoặc phía đông có dị sự. Lúc đưa ma có mưa gió to, đủ để thổi một người đi đường. Khi táng quan bị thổi bay, nếu ném chàng hạt bảo hộ, dị sự sẽ tiêu tán. Nếu không quan tài bay đi, thi thể sẽ bị thất lạc. Cái này là xe lửa bắt thi, cũng là một việc rất khủng bố và đáng xấu hổ. Có câu nói, kiếp sống làm nhiều chuyện ác, xe lửa địa ngục tới đón. Sau khi xe lửa mang thi thể đi, liền xé rách thân thể, treo lên ở trên nhánh cây hoặc là vách núi. Cái tên xe lửa chính là tiên ngôn của Phật giả. Chuyện về xe lửa bắt người cùng Hán Triều có rất nhiều việc xảy ra. Họ cho rằng đây là việc làm của quỷ quái. Xe lửa này tuy rằng chỉ là cách gọi khác, nhưng kỳ thật cùng với xe lửa chân chính ý tứ không sai biệt lắm. Xe tang này cũng liền thành xe lửa quỷ quái kia. Bởi vì xe lửa chỉ có thể đi theo một phương hướng ban đầu, còn phương hướng xe tang này thường xuyên có thể đảo ngược. Hơn nữa bởi vì quỷ quái Nhật Bản thích ở thời điểm lễ tang ra tới quấy rối, vô lượng có thể đã biết điều đó, có chút suy nghĩ lạc đường biết quay lại, muốn dùng hỷ táng áp chế quỷ quái này. Hoặc là nói, cũng có thể là quỷ quái Hoa Hạ này muốn làm vô lượng giết chết quỷ quái Nhật Bản cũng chưa biết được. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Ngươi là nói yêu quái Nhật Bản lại đây sao? Người cũng nghĩ đến đi. Diệp Phong cười cười. Thiên Thông Tử kia đang từng phút một không ngừng tính toán đối với chúng ta. Gia Cát Minh gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía một vòng. Năng lực của quỷ quái ghi lại quá ít, chúng ta có thể đánh được hay không còn chưa biết. Hiện tại người có hối hận vì đã ngăn trở vô lượng giết chết quỷ quái Nhật Bản kia hay không? Không có. Diệp Phong nhún nhún vai. Hẳn là từ khi bắt đầu vào thôn, quỷ quái Hoa Hạ kia đã chú ý tới ta. Vô Lượng từ bỏ hỷ táng áp chế quỷ quái kia, khẳng định cũng là đã chịu quỷ quái Hoa Hạ này bày mưu đặt kế. Ồ, vì sao nói như vậy? Gia Cát Minh nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ta cũng nói, quan hệ giữa hai quỷ quái này tạm thời không thể biết, nhưng là căn cứ Trương Lệ kể ra, hẳn là quỷ quái Hoa Hạ dưỡng ra quỷ quái Nhật Bản, nhưng sau đó lại bởi vì nguyên nhân nào đó muốn tiêu diệt quỷ quái Nhật Bản, mà thời điểm ta xuất hiện, hắn lại ở dưới sự cản trở của ta, thật sự từ bỏ. Diệp Phong đem tất cả điều kiện bày ra tới, nhìn về phía Gia Cát Minh. Người nói là vì cái gì? Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Những điều kiện đó nhìn qua thật sự là quá mức mâu thuẫn, ta không nghĩ ra được. Hơn nữa lúc ấy không phải ngươi cường lực ngăn cản sao? Bọn họ làm hỷ táng căn bản không hoàn thành. Không buông tay lợi dụng hỷ táng giết chết quỷ quái Nhật Bản, cũng không có phương pháp khác. Diệp Phong cười cười. Đừng quên, lúc ấy tu vi của ta khả năng khôi phục còn không đủ 2 phần. Quỷ quái giỏi về che giấu thân hình chính mình, càng giỏi về quan sát người. Gia Cát Minh ngẩn người, trong mắt lập lòe ra một tia sáng rọi. Hắn yêu ngươi sao? Cút đi! Diệp Phong tức giận nói. Gia Cát Minh cười cười, không nói gì. Phát huy một chút sức tưởng tượng xem. Diệp Phong chỉ đầu óc. Kỳ môn độn giáp các ngươi chính là quá chú ý số trời cùng với sự thật, vẫn luôn nhìn thấu hết thảy, vẫn luôn dưới tình huống cái gì cũng đều biết đến, sức tưởng tượng liền sẽ trở nên cực độ thiếu thốn. Đấy không phải là sự tình tốt gì. Vậy còn xin Diệp Đại Thiên Sư chỉ giáo. Gia Cát Minh có chút bồi phục nhìn về phía Diệp Phong. Đích xác, sức tưởng tượng của chính mình đã tiếp cận biến mất. Bởi vì kỳ môn độn giáp chú ý chính là lý số. Lý số của vạn vật, lý số của thiên địa, lý số của vạn sự. Sức tưởng tượng thật sự là bản năng của mỗi người, nhưng lại là thứ bị tiêu diệt hạng nhất trong kỳ môn độn giáp. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bởi vì quỷ quái Hoa Hạ vì nguyên nhân nào đó mà dẫn tới tu vi hiện tại không đủ. Ngẫm lại xem, liền tính ta cường lực ngăn cản hỷ táng kia, lúc ấy ta chỉ là dưới tình huống có 2 phần tu vi, quỷ quái nhất định có thể giết ta. Nhưng hắn lại không có động thủ, đương nhiên không có khả năng là bởi vì yêu ta. Hơn nữa thiên thông tử bày mưu đặt kế, ta không thể tưởng tượng được lý do hắn không giết ta. Khả năng duy nhất chính là hắn căn bản không giết được ta. Gia Cát Minh gật gật đầu. Đích xác, tuy rằng đây là tưởng tượng, nhưng là hợp tình hợp lý. Ta suy đoán thiên thông tử có thể là xuất phát từ phương diện này, cho nên dạy cho quỷ quái Hoa Hạ phương pháp chế tạo ra quỷ quái Nhật Bản, tới trợ giúp hắn hoàn thành mục đích nào đó. Mục đích này tạm thời còn không biết là cái gì, nhưng một cái trong đó khẳng định là giết ta. Bởi vì chỉ có giết ta, thiên thông tử mới có thể yên tâm, quỷ quái Hoa Hạ cũng mới có thể yên tâm hoàn thành mục đích của chính hắn. Nhưng là sau khi quỷ quái Nhật Bản chế tạo ra tới, quỷ quái Hoa Hạ này phát hiện một vấn đề. Nếu quỷ quái Nhật Bản thật sự trưởng thành lên, tu vi của chính mình lại không có khôi phục, vậy chẳng phải là vị trí lão đại khó giữ được. Cho nên quỷ quái Hoa Hạ hối hận, liền bày mưu đặt kế, dùng Vô Lượng lợi dụng hỷ táng giết chết quỷ quái Nhật Bản còn chưa thành hình kia. Nhưng là ta xuất hiện, làm quỷ quái Hoa Hạ này ý thức được, nếu không có quỷ quái Nhật Bản trợ giúp, căn bản là giết không chết ta. Hơn nữa ngay lúc đó, quỷ quái Hoa Hạ khẳng định là cũng đích xác không có biện pháp tiến hành ngăn cản đối với ta, cho nên làm quỷ quái Nhật Bản sống sót. Nhưng làm quỷ quái Nhật Bản sống sót, trong lòng quỷ quái Hoa Hạ này khẳng định cũng là không yên tâm, cho nên hắn hẳn là cùng với thiên thông tử lấy được một cái liên hệ, làm hắn cho chính mình thực sự có thể khống chế được quỷ quái Nhật Bản, trở thành con rối của chính mình. Làm tà ám trở thành con rối là trò hay sở trường của âm dương sư. Bọn họ đại đa số thức thần đều là đạt được như vậy. Mà vừa rồi thời điểm Vô Lượng chuẩn bị nói ra tình hình thực tế, quỷ quái Hoa Hạ kia hẳn là luống cuống, chỉ có thể là trước tiên làm quỷ quái Nhật Bản thành hình giết chết Vô Lượng. Nhưng là chỗ hỏng khi mạnh mẽ thành hình chính là quỷ quái Nhật Bản năng lực không đủ, khẳng định không đủ để giết chết 2 người chúng ta, cho nên quỷ quái Nhật Bản mới lựa chọn đào tẩu. Đây là ta phỏng đoán, hơn nữa ta cũng không thể nghĩ được sẽ có loại tình huống thứ hai. Cái này nhìn như điều kiện mâu thuẫn, nhưng đây cũng là suy đoán hợp lý duy nhất. Rất tuyệt. Gia Cát Minh nhìn không được trầm trồ khen ngợi. Thật đúng là rất tuyệt. Diệp Phong xua xua tay, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đừng quá kích động, chỉ là thao tác cơ bản. Gia Cát Minh híp mắt cười cười. Vậy người có thể tưởng tượng đến kế sách ứng đối hay không? Bất luận là quỷ quái Hoa Hạ hay là quỷ quái Nhật Bản, bọn họ đều sợ hãi hai dạng đồ vật. Cái này đều có ghi lại trong sách cổ. Diệp Phong nói. Một là gỗ bách, hai là hổ. Người xem chung quanh, có phải một cây bách đều không có hay không? Gia Cát Minh nhìn một vòng, thật sự là không có. Cho nên thì sao? Gỗ bách không thể tìm, nhưng là hổ trên người chúng ta lại đều có. Diệp Phong cười nói. Thần phụ quyết của ta có lực lượng của bạch hổ. Nếu ta không nhớ sai, trong liên sơn dịch của ngươi khẳng định cũng có trận pháp liên quan tới hổ. Liên tính ngươi hiện tại không có biện pháp vận dụng liên sơn dịch, nhưng trong lục nhầm thức của kỳ môn độn giáp hẳn là cũng có bạch hổ, đúng không? Gia Cát Minh gật gật đầu. Có thể dùng được sao? Sách cổ ghi lại, hổ đá đều dùng được. Chúng ta có cương khí chứa lực lượng bạch hổ chính thống biến thành, cảm giác hẳn là không có vấn đề gì. Ấy, tốt nhất là như thế. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Hiện tại chúng ta điều tra như thế nào? Đi từng nhà quá chậm, dùng trận pháp vây quanh thôn này. Diệp Phong nghĩ nghĩ nói. Trực tiếp đem hai quỷ quái kia bước ra tới. Gia Cát Minh tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa việc bày trận, Diệp Phong xuất thân từ Mao Sơn, xem như người thạo nghề. Nhưng Diệp Phong lại là không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh. Ngươi tới bố trí đi. Ấy, Gia Cát Minh có chút sửng sốt, ngay sau đó cười khổ. Diệp đại thiên sư, trận pháp là sở trường của Mao Sơn, đây là ngươi làm lão sư đến nghiện rồi sao? Vì sao nói móc ta như vậy? Diệp Phong liên tục xua tay. Đừng hiểu lầm, ta là thật sự muốn cho ngươi bố trí, lại còn muốn cho ngươi lấy ra át chủ bài. Có ý tứ gì? Gia Cát Minh càng hồ đồ. Khí trận Mao Sơn chúng ta đương nhiên là đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu bàn về nhân trận, lại không thể so với phong hậu bát trận của Gia Cát Khổng Minh lão tiên sinh sáng tạo ra. Ngươi muốn ta bố trí phong hậu bát trận sao? Gia Cát Minh có chút kinh ngạc, ngay sau đó mở tay ra nói. Ngược lại không phải ta không ra át chủ bài, chỉ là liền chỉ có hai người chúng ta, phong hậu bát trận chính là đại trận, sao có thể bố trí ra tới? Đừng có gấp, ta giúp ngươi gọi người tới. Diệp Phong mang theo Gia Cát Minh đi ra khỏi thôn, tiếp theo ngón tay đặt ở trên trán của mình. Ngũ sư huynh, có ở đây không? Ai, ta nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì nói, hỏi có ở đây không có ý nghĩa gì. Trương Quân Tiếu đáp lại thực mau, sau đó thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Gia Cát Minh ngẩn người, không biết Diệp Phong muốn làm cái gì. Người cũng không đánh nhau, kêu ta đi lên làm cái gì? Không biết ngũ sư huynh của ngươi bận muốn chết sao? Trương Quân Tiếu đỡ chán nói. Diệp Phong cười cười. Ngũ sư huynh, hiện tại huynh có thể thuyên chuyển bao nhiêu âm binh đến dân gian? Trương Quân Tiếu nghĩ nghĩ. Ngươi muốn bao nhiêu là có thể điều đến bấy nhiêu? 100 triệu âm binh, được không? Diệp Phong cười hì hì hỏi. Ta cho ngươi 300 triệu tinh hoa, ngươi muốn không? Trương Quân Tiếu tức giận nói. Đừng nói chọc cười nữa, nói chuyện đứng đắn. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Phong hậu bát trận yêu cầu bao nhiêu người? Gia Cát Minh nghĩ nghĩ mới nói. Ít nhất 5.000 người. Mẹ nó, đại trận nhiều người như vậy sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Kỳ thật hắn cũng chỉ là nghe nói qua phong hậu bát trận, trước nay chưa thấy qua, không nghĩ tới thế nhưng yêu cầu nhiều người thêm vào như vậy mới được. Ta vẫn là nói ít đi rồi, đã trừ đi binh chủng hậu cần. Gia Cát Minh cười khổ nói. 5.000 người, xem như phối trí phong hậu bát môn thấp nhất rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Ngũ sư huynh, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Trương Quân Tiếu bàn tay vung lên. 5.000 âm binh, chỉ là sự tình nói một tiếng. Ta còn cần một đồ vật khác. Diệp Phong chỉ vào lệnh bài âm sai nhất phẩm bên hông Trương Quân Tiếu. Ta muốn 5.000 âm binh này hoàn toàn dựa theo tâm ý của Gia Cát Minh biến ảo vị trí cùng với công kích. Mà muốn làm được cái này, nhất định phải có lệnh bài âm sai mới được. Ta không cần thẻ bài âm sai nhất phẩm, thống lĩnh 5.000 âm binh, đại khái là cấp bậc âm sai ngũ phẩm đi. Huynh giúp ta lấy một khối lệnh bài âm sai ngũ phẩm đi lên là được rồi. Người vẫn là cầm cái này đi. Trương Quân Tiếu cởi xuống lệnh bài bên hông ném cho Diệp Phong. Người thật sự coi một khối thẻ bài âm sai ngũ phẩm dễ lấy như vậy sao? Nếu bị tố giác, âm sai nhất phẩm ngũ sư huynh người cũng sẽ không xong. Lệnh bài âm sai là chứng minh thân phận của một âm sai. Âm ty chú ý thẻ bài trên người âm sai, nhận bài không nhận người. Có thể nói, đây là thứ quan trọng nhất đối với Trương Quân Tiếu. Thế nhưng thời điểm cởi xuống cho Diệp Phong lại là không có chút do dự nào, đủ thấy được chân tình. Diệp Phong cười cười, cầm lấy lệnh bài âm sai này. Đa tạ ngũ sư huynh. Sư huynh đại chúng ta nói cảm tạ cái gì? Trương Quân Tiếu vẫy vẫy tay. Có 5.000 âm binh, bố trí phong hậu bát trận, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu còn có yêu cầu, trực tiếp gọi ta đi lên. Ta đi về trước, công văn mới xử lý được một nửa, Diêm Vương còn đang chờ giải quyết. Diệp Phong gật gật đầu, Trương Quân Tiếu biến mất ở tại chỗ. Thực mau, cánh rừng ở sau lưng Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh xuất hiện một tảng lớn âm binh. Diệp Phong đem lệnh bài âm sai nhất phẩm giao vào trong tay Gia Cát Minh. Sự tình dư lại liền giao cho ngươi. Gia Cát Minh gật gật đầu, tay cầm lệnh bài âm sai, tùy tâm bắt đầu bố trí phong hậu bát trận. Âm binh phía sau cũng liền chuyển động. Gia Cát Minh khống chế những âm binh này dần dần thuận buồm xuôi gió. Đồng thời hơn nữa, quen thuộc đối với phong hậu bát trận mà Gia Cát Lượng năm đó đã sáng tạo, liền có dư lực cùng với Diệp Phong nói chuyện. Ta biết Mao Sơn các người đối với trận pháp nghiên cứu tới nông nỗi si cuồng. Đối với phong hậu bát trận này nhất định thực cảm thấy hứng thú. Không sao, ta có thể đem phong hậu bát trận này giảng cho ngươi nghe. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Trận pháp bí truyền của nhà Gia Cát ta liền không tham nhiều. Gia Cát Minh cười cười nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi cảm thấy quan hệ giữa hai ta, ta còn sẽ khách khí cùng ngươi sao? Tương lai ngươi đối phó chính là Tần Thủy Hoàng, học thêm vài thứ không có chỗ hỏng. Hơn nữa người có thiên phú, có thể lĩnh hội trận pháp mà năm đó Khổng Minh tiên sinh đã sáng chế. Diệp Phong cũng không hề đùn đẩy, biến thành một bộ tư thái học sinh. Vậy mời Gia Cát đại tiên sinh chỉ giáo. Gia Cát Minh cười cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Phong hậu bát trận không phải tên gọi tắt của bát quái trận, mà là bát trận chân chính, phân biệt thiên phúc trận, địa thái trận, phong dương trận, vân thủy trận, long phi trận, hổ dực trận, điểu tường trận, sa ban trận. Khổng Minh tiên sinh lúc ấy đặt ra bát trận đồ, kiêm thêm thiên văn địa lý, là trận pháp tác chiến hiếm có ở cổ đại. Tuy rằng đưa tới thời đại vũ khí nóng hiện tại đã mất đi ý nghĩa nhất định, nhưng đối phó tám bình thường mà nói, cũng là đại trận tiêu diệt hiếm có trên đời. Bát trận đồ tạo thành, đây là từ càn khôn tốn cấn hợp thành, vì thiên địa phong vân chính trận, làm chính binh. Người ở Tây Bắc là Càn Địa, Càn là Thiên Trận. Người ở Tây Nam là Khôn Địa, Khôn là Địa Trận. Nơi Đông Nam là Tốn Cư, người ở Tốn là Phong Trận. Nơi Đông Bắc là Cấn Cư, người ở Cấn là Sơn, Sơn xuyên ra Vân là Vân Trận. Lấy Thủy Hỏa Kim Mộc là bốn kỳ trận, Long Hổ Điểu Xả làm kỳ binh. Bày trận, trái là Thanh Long Trận, phải là Bạch Hổ Trận, trước là Chủ Tước Điểu Trận, sau là Huyền Vũ Xà trận. Bát trận lại bố trí trong tổng trận. Tổng trận là 64 trận, hơn nữa tạo thành du binh 24 trận. Tổng trận âm dương có 32 trận, dương có 24 trận, âm có 24 trận, du binh 24 trận. Phàm là hành quân, kết trận, hợp chiến, thiết nghi, bổ khuyết, hậu cần, tất cả tại du binh. Phong hậu bát trận có thể làm công thành, bao vây tiêu trừ, hộ chủ. Còn có quan hệ với bố pháp bát trận mới là bí mật chân chính về phong hậu bát trận của nhà Gia Cát. Ta lập tức nói cho ngươi nghe, ngươi dụng tâm nhớ, dụng tâm lĩnh hội. Gia Cát mình lại đơn giản nói ra từng cách bố trận, Diệp Phong cũng là dụng tâm nhớ kỹ. Gia Cát mình dùng âm hành cùng với thuật ngữ kỷ môn độn giáp tiến hành đơn giản giải thích, nhưng dựa vào lý giải của Diệp Phong đối với trận pháp cùng bát quái, chỉ là thời gian một nén hương, liền thực mau có thể lý giải. ngươi muốn thử xem hay không? Gia Cát Minh híp mắt đem lệnh bài âm sai nhất phẩm tản ra quang mang nhàn nhạt giơ lên, giao vào trong tay Diệp Phong. Còn thiếu xa bàn trận, ngươi thử một chút. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn vị trí bài trận khác, dựa vào khẩu quyết bài trận, thử bài trận một chút. Không tồi. Gia Cát Minh gật gật đầu. Chạm qua vị trí cách hướng đông 3 mét, 3 mét này tuy rằng ở giữa đại trận không quá rõ ràng, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng cái gì đối với phóng thích phong hậu bát trận. Nhưng nếu là yêu quái cực độ cường lực, vậy thì 3 mét này nhất định có thể liền trở thành một vòng bạc nhược. Chỉ là thời gian một nén hương, người có thể lý giải đến loại tình trạng này, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Gia Cát Minh tiếp nhận lệnh bài âm sai, cẩn thận điều chỉnh vị trí. Tiếp theo nói một tiếng. Được rồi. Âm binh chỉ có thể xuất hiện ở ban đêm, vậy cần thiết phải đem gia hỏa kia bước ra tới, nếu không liền uổng phí công phu lớn như vậy. Hai quỷ quái này sẽ ra tới sao? Gia Cát Minh nhíu nhíu mày nói. Căn cứ ngươi phỏng đoán, quỷ quái Hoa Hạ hẳn là tu vi không đủ, mà quỷ quái Nhật Bản cũng là vừa rồi thành hình, năng lực cũng không đủ, hiện tại bọn họ sẽ ra tới tìm chết sao? Không ra tìm chết, vậy càng thuận tiện. Diệp Phong có chút cười tà. Trực tiếp làm âm binh bao vây tiếu trừ, đem thôn người chết này phá hủy. Dù sao quỷ quái Hoa Hạ kia làm mấy thứ này, khẳng định là xuất phát từ mục đích nào đó. Ta đem thứ mà hắn xây dựng nhiều năm như vậy làm hỏng, ta cũng không tin hắn không ra. Được rồi. Gia Cát Minh gắt gao nắm lệnh bài âm sai nhất phẩm, bắt đầu có rút lại phong hậu bát trận này. Âm binh cùng nhau kêu lên rung trời, bước chân dẫm tới, hướng về thôn kia bao vây tiếu trừ. Đèn trong thôn nháy mắt toàn bộ sáng lên, bắt đầu có đồng tính sột soạt sột soạt. Tiếp theo, rất nhiều thôn dân đều vọt ra tới nhìn trận trượng này, nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Diệp Phong cũng không có ý tứ nhân từ nương tay, đều nói nhân từ không trưởng quản binh lính, những lời này đích xác rất có đạo lý. Hơn nữa đối với những âm linh đó cũng không có tất yếu nhân từ nương tay. Âm binh tới giết cũng tương đương với trực tiếp đưa bọn họ đi âm ti. Toàn bộ giết chết, một người không lưu. Diệp Phong lạnh giọng quát lớn. Quyền khống chế ở trong tay Gia Cát Minh. Gia Cát Minh ừ một tiếng. Những âm binh đó cầm vũ khí trong tay, nháy mắt nhằm về phía trong thôn. Diệp Thiên Sư, đừng vội hung hổ dọa người. Bỗng nhiên, một giọng trẻ con thanh thúy vang vọng từ phía chân trời. Tiếp theo chung quanh thôn này đột nhiên dâng lên một tầng bảo hộ nhàn nhạt màu đen, giống như quỷ ảnh. Âm binh nhất thời chỉ trẻ không tiến. Ở giữa bóng ma kia, một tiểu hài tử khoảng 13 tuổi chậm rãi đi ra. Khóe miệng Diệp Phong hơi hơi mỉm cười. Vũ Cường. Diệp Thiên Sư đã biết thân phận ta, hà tất còn dùng tên của Dương Gian mà gọi ta? Trên mặt quỷ quái kia mang theo cười lạnh nói. Không sai, ta chính là Vũ Cường, cũng là quỷ quái Hoa Hạ trong miệng ngươi. Năm đó ta vì danh chính ngôn thuận xuất hiện ở Dương Gian, liền mượn thân thể cha mẹ Vô Lượng kia một chút, thuận tiện thể nghiệm mấy năm sinh hoạt ở Dương Gian. Nói thật, nhàm chán đến chết. Quỷ quái Hoa Hạ nhún nhún vai nói. Ý tứ này, cha mẹ Vô Lượng chính là người giết sao? Quỷ quái Hoa Hạ lắc đầu. Đừng hiểu lầm, bọn họ chỉ là rất sớm liền đã chết, linh hồn ăn tức nhưỡng mới bảo đảm bộ dáng bình thường mà thôi. Ta làm như vậy đều chỉ là vì làm thân phận ta ở Dương Gian càng thêm phù hợp quy củ. Vu Tố Tố cũng là người giết sao? Quỷ quái Hoa Hạ cười một chút. Diệp Thiên Sư, không cảm thấy vấn đề của ngươi thật sự là quá nhiều sao? Vấn đề? Ngươi có thể là có cái gì hiểu lầm rồi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh ngầm hiểu, phong hậu bát trận kia tiếp tục chuyển động. Ta hiện tại là đang thẩm vấn ngươi, không phải đang hỏi ngươi vấn đề cái gì. Ai, thật kinh dễ ta ngắn ngủi mất đi tu vi, liền không có cách nào bắt ngươi sao? Quỷ quái Hoa Hạ kia nổi giận gầm lên một tiếng, bên người xuất hiện quỷ quái Nhật Bản. Đồng thời trong tay quỷ quái Hoa Hạ còn xuất hiện một nắm đất đỏ. Là tức những mẫu thổ sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn quỷ quái Hoa Hạ. Ngươi quả nhiên là tìm được thứ này rồi. Rất kỳ quái sao? Ở thời điểm ngươi nhìn đến những đất đỏ đó, chẳng phải sẽ biết sao? Vô Cường cười khăng khặc. Hai người các ngươi tu vi cũng chỉ còn có 2-3 phần đi, chỉ có thể là dựa vào những binh tôm tướng cua của âm ty đó đi. ta ngược lại muốn nhìn những âm binh đó có thể làm khó dễ được ta hay không. Quỷ quái hoa hạ kia đem tức nhưỡng trong tay nhét vào trong miệng, trên người hắn bắt đầu lập lòe quang mang tức nhưỡng màu đỏ. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện vô số phân thân quỷ quái hoa hạ do tức nhưỡng sáng tạo ra tới. Những phân thân đó cơ hồ tất cả đều là trạng thái bóng dáng, nhưng tức nhưỡng lại làm cho bọn họ biến thành thi thể, thể hiện ra quang mang màu đỏ đen, bóng dáng cùng đất kết hợp. Nô lệ Nhật Bản, dẫn dắt những tướng nhưỡng binh đó, giết chết những binh tôm tướng cua kia. Quỷ quái hoa hạ quát lớn. Quỷ quái Nhật Bản gật gật đầu, ngay sau đó dẫn đầu xông ra ngoài. Diệp Thiên Sư, những phân thân đó đều là tướng nhưỡng cùng với năng lực của ta kết hợp. Mỗi một người bọn họ đều có chứa tu vi đồng dạng như ta. Đối phó những âm binh tầng chót nhất trong âm ti của ngươi, có thể lấy một giết trăm. Ngươi tội gì bước ta đến một bước này? Nguyên bản ta thực không muốn vận dụng. Trong lòng bàn tay của Diệp Phong cũng là chảy ra mồ hôi, nhưng nhìn đến khóe miệng của Gia Cát Minh mang theo cười khẽ, ngay sau đó liền yên tâm lại. Tuy rằng là âm binh tầng chót nhất trong âm ti, nhưng phối hợp với phong hậu bát trận tuyệt đối không thành vấn đề. Bất chợt Diệp Phong đối với quỷ quái hoa hạ kia lộ ra một cái tươi cười trào phúng. Là người nguyên bản không muốn vận dụng, hay là sợ sau khi vận dụng sẽ có nguy hiểm? Quỷ quái hoa hạ kia có chút sửng sốt, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Đây là ngươi có ý gì? Ngươi đạt được tức nhưỡng, ta cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đây là pháp khí của Cổn, mà ngươi lại là hậu bối. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng ngươi biết tuyệt kỹ tức nhưỡng đúc binh này, hẳn là ngươi dùng tu vi đổi lấy đi. Sắc mặt của quỷ quái hoa hạ càng thêm âm trầm. Diệp Phong biết chính mình đoán trúng. Tức nhưỡng đúc binh này ngay cả năm đó Cổn đều không có nắm giữ, bởi vì cái này đề cập đến uy nghiêm của trời. Diệp Phong tiếp tục nói. Cùng loại với hiển sư giống nhau, chỉ có trời mới có thể sáng tạo ra người. Người làm sao có thể đoạt đi tạo hóa của trời? Ta không biết người dùng bí thuật gì, hẳn là trải qua vô số lần nếm thử đi, đem tu vi của chính mình hao hết không còn, mới nắm giữ được tuyệt kỹ tức nhưỡng đúc binh này. Nhưng là thực đáng tiếc, người đối với nắm giữ cái này căn bản không thuần thục. Cho dù là khôi phục tới hiện tại, cũng chỉ là có thể phát động một lần. Vừa rồi trong nháy mắt khi người phát động, âm khí trên người biến thành sinh khí. Nếu ta đoán không sai, lúc này phát động nếu thất bại, người liền sẽ trở thành người thường, mặc người xô xé đi. Quỷ quái hoa hạ sắc mặt âm trầm, cười giả tạo một tiếng. Ai, Thiên Thông Tử cùng ta nói, người thật sự không dễ đối phó. Nguyên bản ta cho rằng chỉ là đạo thuật cao siêu, không nghĩ tới sự quan sát cùng với lực phân tích thế nhưng đều đến tận đây. Người nói không sai, nếu thất bại, ta đích xác sẽ trở thành một người bình thường mặc người xô xé. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng ta thất bại đây? Quỷ quái hoa hạ giơ lên tay mình nói. Nơi này của ngươi hẳn là có 5.000 âm binh đúng không? Thế nhưng nơi này của ta cũng có 5.000 tướng nhưỡng binh. Hơn nữa toàn bộ tướng nhưỡng binh cùng tu vi của ta hiện tại ngang nhau. Những âm binh đó của ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Ta còn có quỷ quái Nhật Bản trợ trận. Tuy rằng hắn mới vừa thành hình mà dẫn tới tu vi không quá cao, nhưng là lấy một giết 1.000 âm binh cũng không nói chơi. Ngươi thật sự cảm thấy 5.000 âm binh này là đối thủ của ta sao? Diệp Thiên Sư, đợi lát nữa thời điểm chết nhớ kỹ, hết thảy những việc này đều là ngươi tự tìm. Ta nguyên bản muốn chờ tu vi của quỷ quái Nhật Bản kia lại trưởng thành một chút, chờ tu vi của ta lại khôi phục một chút, sau đó mới tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngươi thì sao? Bước ta đến tận đây, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Quỷ quái hoa hạ tức giận nói. Đem ngươi nói thường nghiêu bức. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười khinh thường. Còn chưa biết là ai chết đâu. Tuy rằng Diệp Phong mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng là có chút lo lắng. Phong hậu bát trận này thêm vào âm binh, có thể đánh được 5.000 tướng nhưỡng binh có được 2 phần tu vi của quỷ quái sao? Quan trọng nhất là còn có quỷ quái Nhật Bản kia. Chỉ thấy quỷ quái Nhật Bản xung phong ở trước nhất, dẫn dắt vô số tướng nhưỡng binh thả dung hữu đột. Tuy rằng bọn chúng tu vi đều cao hơn âm binh, nhưng phong hậu bát trận này thế nhưng không loạn chút nào. Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh thao tác phong hậu bát trận, càng thêm kinh ngạc sự kỳ diệu của trận pháp, sau đó ngay cả miệng đều khép không được. Cao, thật sự là cao. Trận trong trận, đội trong đội, yểm hộ trước sau, tiến không cần thần tốc, lùi không cần gấp gáp, bốn đầu tám đuôi, khắp nơi cầm đầu, định hướng vào trong, hai đầu giải vây, đầu đuôi tương ứng, ẩn hiện khó lường, liệu sự như thần, cường nhu kết hợp, gặp thời ứng biến. Diệp Phong trong lòng nháy mắt kiên định hơn, xem ra một trận chiến này có thể ổn thỏa. Quỷ quái Nhật Bản tà dung hữu đột, nhưng lại là căn bản không ra được. Không chỉ có như thế, so sánh hai bên thương vong cũng hiển lộ ra chênh lệch cực lớn. Tướng Nhưỡng Bình tuy rằng tu vi mạnh hơn, nhưng thương vong lại càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại số lượng âm binh đại khái còn dư lại 3.000, trận hình còn không có loạn, nhưng Tướng Nhưỡng Bình chỉ dư lại không đủ 2.000. Theo sự chênh lệch số lượng xuất hiện, công kích của Tướng Nhưỡng Bình cũng dần dần suy giảm. Phong hậu bát trận đã tiến vào tình thế bao vây tiêu trừ. Như thế nào? Diệp Phong lạnh giọng hướng về quỷ quái Hoa Hạ kia hỏi. Quỷ quái Hoa Hạ kia cắn chặt răng. Quỷ quái Nhật Bản, nếu như trận chiến này thua, nguyên thần của ngươi chắc chắn sẽ không còn. Quỷ quái Nhật Bản nghe thấy cái này, cả người run lập cập, ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ quái Hoa Hạ tìm đúng thời cơ, đem Tướng Nhưỡng ném ra, quỷ quái Nhật Bản liền nuốt xuống. Diệp Phong nói một tiếng không tốt. Quỷ quái Nhật Bản này chỉ sợ muốn thành quỷ phó. Kỳ thật, quỷ quái Nhật Bản bản thân liền đặc biệt thích hợp thu phục làm quỷ phó. Hơn nữa sau khi trở thành quỷ phó, liền có thể mở ra lực lượng quỷ phó, phóng thích chiêu số cực kỳ cường hãn. Chiêu số này, đó là có thể dùng toàn bộ tu vi của chính mình đổi lấy một lần sát khí vô hạn. Quả nhiên, nguyên bản còn có ánh trăng, thế nhưng bầu trời đột nhiên tối tăm. Âm khí cùng sát khí mênh mông bắt đầu từ trên người quỷ quái Nhật Bản bạo phát ra tới. Hơn nữa thi thể âm binh cùng với Tướng Nhưỡng Binh ngã xuống ở chung quanh đều bắt đầu chạm rãi biến mất, dần dần hóa thành điểm ánh sáng tập trung ở trên người quỷ quái Nhật Bản. Gia Cát, khống chế trận pháp. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh, ngay sau đó rút ra kim tiền kiếm, đột nhiên hướng về quỷ quái Nhật Bản vọt ra. Thân hình của quỷ quái Nhật Bản đã dần dần biến thành người trưởng thành, màu sắc làn da dần dần biến thành màu đỏ như máu. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm bằng xương cốt, hai mắt hắn trở thành màu đỏ tươi, thế nhưng bày ra thức mở đầu của võ sĩ đạo. Chiếu diệu tam thiên binh, thần long bản nhất vận, khí loại cảm giác minh, long ngâm thường tư khứ, thí thần ngũ thức. Diệp Phong đem tất cả tu vi còn lại của chính mình đều hóa thành một thức này, ngay sau đó cùng với quỷ quái Nhật Bản đối đánh vào nhau. Kiếm tiền kiếm cùng với cốt kiếm đối đâm trong nháy mắt, liền kích động ra vô số tia lửa. Quỷ quái Nhật Bản nổi giận gầm lên một tiếng, vang tận mây xanh. Tiếp theo cốt ký trong tay biến ảo, đẩy ra công kích của Diệp Phong, thẳng tắp đâm tới bụng của Diệp Phong. Diệp Phong cầm kiếm đón đỡ, đang một tiếng, lại một lần nữa kích động vô số tia lửa. Cũng may lúc trước chuyển nhân của Lỗ Ban Thư đem kim tiền kiếm này của chính mình tiến hành gia cố, nếu không đối kháng cường độ cao như vậy, khẳng định đã sớm tan rã. Hai người có tới có lui, khó bề phân biệt. Ngẫu nhiên có hai Tướng Nhưỡng Binh hoặc là âm binh tiến đến trợ trận, cũng cơ bản tất cả đều bị kiếm khí của hai người chém giết. Tiếp theo, binh lính hai bên tựa hồ biết đây giống như là vùng cấm, lại không có người dám bước vào. Tuy rằng Diệp Phong hiện tại đè nặng quỷ quái Nhật Bản này, nhưng là lại không giết được hắn. Quan trọng nhất là tu vi của quỷ quái Nhật Bản này theo thi thể chung quanh tăng nhiều, lại không ngừng mạnh hơn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, Diệp Phong đã cảm giác được tu vi của quỷ quái Nhật Bản này đã ngang hàng với tu vi của chính mình. Chỉ là phân tâm tự hỏi một chút vấn đề, cốt kiếm của quỷ quái Nhật Bản liền bắt được một sơ hở nhỏ của Diệp Phong. Một kiếm đâm về phía cánh tay trái của Diệp Phong. Tuy rằng kịp thời trốn tránh, nhưng trên vai của Diệp Phong vẫn là treo một chút máu. Hơn nữa miệng vết thương kia không ngừng bốc ra khói đen, tử khí như giỏi bám vào trên xương, điên cuồng chui vào trong thân thể Diệp Phong. Trung khí dĩ hòa, nhi khí tự chân, thượng thanh lôi pháp, thích. Một đạo lôi điện đùng một tiếng từ trong thân thể Diệp Phong bạo phát ra tới, đánh vào phía trên miệng vết thương kia, đem tất cả hắc khí kia đều tiêu tán. Quỷ quái Nhật Bản thập phần đắc ý nhìn Diệp Phong, cối kiếm trong tay múa may, phát ra một tiếng chào phúng. Diệp Phong cắn chặt răng, rút ra quỷ kiếm Muramasa. Thanh kiếm này vừa rút ra, sắc mặt của quỷ quái Nhật Bản đều thay đổi. Quỷ kiếm Muramasa này danh khí ở Nhật Bản tương đối lớn, đương nhiên làm quỷ quái Nhật Bản sợ hãi. Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng là kiểu kiếm không ở bên người, đành phải mượn quỷ kiếm của Ayako một chút. Quỷ quái Nhật Bản lùi về phía sau một bước, liếc mắt nhìn quỷ quái Hoa Hạ ở sau lưng một cái, trong ánh mắt càng thêm sợ hãi. So với trực tiếp bị chết, quỷ quái Nhật Bản vẫn là muốn thử xem quỷ kiếm Muramasa này. Tuy rằng thanh kiếm này thập phần lợi hại, nhưng quỷ quái Nhật Bản cũng đã nhìn ra, sau khi Diệp Phong phóng thích xong thí thần ngũ thức, cương khí trong cơ thể đã là tiếp cận khô kiệt. Có một lần cơ hội liều mạng, quỷ quái Nhật Bản nổi giận gầm lên một tiếng, cốt kiếm trong tay phóng xạ ra quang mang yêu dị màu đỏ, đồng thời tản mát ra hắc khí vô hạn. Biểu tình của Diệp Phong lại là thập phần nghiêm túc. Ở khi ta còn nhỏ, may mắn nhận biết đạo trưởng Lê Ngô Hàng ở ngoại môn Mao Sơn. Thân thế của hắn đặc biệt thê thảm, thời điểm 7 tháng mẹ hắn liền ly thế, mà cha hắn hai mắt lại bị mù, chỉ có thể mang theo hắn bái nhập Mao Sơn. Bởi vì hắn thiên tư thông tuệ, thời điểm 18 tuổi liền trở thành một tiểu sư phó ngoại môn Mao Sơn, đạt được tư chất dạy đồ đệ. Sau đó quân ta tới Mao Sơn thành lập căn cứ địa, hắn còn cùng đông đảo đạo sĩ cùng nhau trợ giúp các chiến sĩ kháng Nhật, hơn nữa dẫn đường cho chiến sĩ, truyền lại tình báo. Mà đạo trưởng Lê Ngô Hàng càng là như thế. Kết quả cha hắn còn có rất nhiều đạo sĩ chịu khổ bởi kẻ xâm lược Nhật Bản các người giết hại. Cuối cùng trước khi hắn ly thế vào năm 2002, vẫn luôn nghiên cứu một loại kiếm thuật. Một loại kiếm thuật làm tất cả kẻ xâm lược Nhật Bản sợ hãi. Diệp Phong lẩm bẩm, nhớ tới Lê Ngô Hàng đã trải qua, trong lòng là phẫn nộ vô hạn. Quỷ kiếm Muramasa này càng là giống như thấu hiểu tâm lý của Diệp Phong, không ngừng phát ra hơi hơi chấn động. Quỷ quái Nhật Bản không biết nói, nhưng là phẫn nộ gào khóc. Cốt kiếm cũng là cầm nắm ở trong đôi tay, là một cái thức mở đầu võ sĩ đạo. Cốt kiếm kia đồng dạng phát ra tiếng động kêu rên làm người khủng bố. Một chiêu này, đạo trưởng Lê Ngô Hàng lấy một câu thơ làm tên. Đạo trưởng Lê Ngô Hàng duy nhất tiếc nuối là từ đó về sau lại không chém giết qua kẻ xâm lược, cũng liền không có đem chiêu này chân chính dùng cho cơ hội thực chiến. Khi ta còn bé, liền tập được một chiêu này. Hôm nay, ta liền dùng một chiêu này chém giết người, an ủi đạo trưởng Lê Ngô Hàng trên trời có linh thiêng. Diệp Phong đem quỷ kiếm Muramasa đặt ở trước người, lạnh lùng nói. Tên của một chiêu này, ngươi nhớ cho kỹ. 800 vạn tà thần Oa Quốc không địch lại một chiêu kiếm Hàn ở Thần Châu. Quỷ quái Nhật Bản giống giận một tiếng, thân hình hai người nháy mắt biến ảo, chỉ là một cái giao phong liền tới vị trí của đối phương. Diệp Phong chậm rãi thu kiếm. Thanh quỷ kiếm Muramasa này thế nhưng không hề sinh ra bất luận cảm xúc mâu thuẫn cái gì, ngược lại là cực độ phối hợp với Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong giết là kẻ xâm lược, là bằng hữu, chúng ta đương nhiên mở ra đại môn hoan nghênh. Là kẻ xâm lược, vậy thì phải tiêu diệt. Kiếm trong thiên hạ đều là mang theo chính khí, mặc dù là quỷ kiếm này cũng là như thế. Tay phải cầm kiếm của quỷ quái Nhật Bản bỗng nhiên rơi trên mặt đất, tiếp theo đầu của hắn cũng là đi theo lăn xuống trên mặt đất. Gia Cát! Diệp Phong hô to một tiếng. Gia Cát Minh gật gật đầu. Phong hậu bát trận này càng thêm sắc bén, nháy mắt bắt đầu vây kín. Quỷ quái Nhật Bản vừa chết liền tương đương với thời điểm tướng lãnh cổ đại tác chiến bị tử vong. Những tướng những binh kia nguyên bản liền không có linh trí cái gì, càng là rối loạn trận tuyến. Tại phong hậu bát trận này đâm loạn, đương nhiên là bị phong hậu bát trận toàn bộ diệt sát. Diệp Phong giống như tản bộ trên sân vắng, đi ở chung quanh chiến trường, tất cả đều là chém giết này. Tướng những binh không có linh trí, nhưng là có bản năng. Bọn chúng biết năng lực của Diệp Phong, đương nhiên sẽ không đi lên chịu chết. Diệp Phong đi đến nơi nào, nơi đó liền tự động tránh ra một con đường. Những tướng những binh đó liền đến nơi khác tiến hành chiến đấu, hoặc là nói đi chịu chết. Diệp Phong chậm rãi đi về phía quỷ quái Hoa Hạ. Quỷ quái Hoa Hạ kia muốn xoay người đào tẩu, lại phát hiện phía sau không biết từ khi nào xuất hiện hai âm binh, bắt lấy bả vai của hắn, đồng thời một chân đem hắn đá vào trên mặt đất, chờ Diệp Phong đi đến. Đối với quỷ quái Hoa Hạ mà nói, dùng những lời chờ tử thần buông xuống này tựa hồ càng thích hợp hơn một chút. Sau khi quỷ quái Hoa Hạ dùng xong tức những đúc binh, liền tương đương với một người bình thường, chỉ là hai âm binh liền có thể lấy mạng của hắn. Ánh mắt hắn có chút sợ hãi nhìn Diệp Phong đang chậm rãi xào bước lại đây. Tiếp theo loại sợ hãi này thế nhưng biến thành thoải mái. Diệp Phong đứng lặng ở trước mặt hắn, tay đặt ở phía trên chuôi kiếm của quỷ kiếm Muramasa. Phía trước ta đã nói cùng ngươi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền phải trả lời cái đó. Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Quỷ quái Hoa Hạ không sợ mà cười nói. Diệp Thiên Sư, ta vẫn là hiểu đạo lý này. Vậy không cần ta nói nhiều sao? Diệp Phong nói. Người không thể giết ta. Quỷ quái Hoa Hạ mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong nói. Người thu hồn phách, tàn hại nhân loại, ta tuân theo thiên đạo, có cái gì gọi là giết không được? Ai, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Quỷ quái Hoa Hạ nhìn Diệp Phong nói. Ta chưa bao giờ giết qua bất luận một người sống nào. Diệp Phong cười một chút, đến bây giờ thế nhưng còn rào biện. Ngươi không phải muốn biết Vua Tố Tố là chết như thế nào sao? Được rồi, ta liền nói cho ngươi. Sau khi nói xong, ngươi liền biết vì sao ngươi không thể giết ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.